Chạy đâu cho thoát, chương 23, Trần Nhược Vũ, em rửa tay cho sạch vào. Góc truyện audio.com, lần trước Trần Nhược Vũ đã nghe qua Đinh Hiểu Vân nói về chuyện gia đình của Mạnh Cổ trong lần hội họp trước, nghe nói cha của anh là viện phó của bệnh viện. Vừa rồi không để ý nên quên mất, vừa đứng dậy Trần Nhược Vũ dùng cái túi bánh che non nửa khuôn mặt, sau đó còn lén lút nhìn cha của Mạnh Cổ. Cha Mạnh quả nhiên rất ra dáng viện trưởng, gương mặt nghiêm nghị, bạc môi mỏng, cằm vuông vắn, phong thái rất uy nghiêm. Ông đang nhìn Trần Nhược Vũ, rồi chỉ gật đầu một cái, không hề có phản ứng gì to tát cả. Nhưng Trần Nhược Vũ vẫn rất hồi hộp, đứng trước mặt trưởng bối sao có thể chào hỏi cho có lệ được. Cô nuốt miếng bánh xuống dạ dày, sau đó chạy nhanh tới chào hỏi. Chào chú, ngoặc kép, không đúng, không quen biết thân thiết chú hay bác đều không thể dùng tùy tiện được. Chào là viện trưởng Mạnh liệu có hợp lý không nhỉ? Chẳng may cô nhớ nhầm thì sao? Trần Nhược Vũ lại bị nghẹn. Cô cố gắng điều hòa lại hơi thở, rồi nói lại. Xin chào, bác sĩ Mạnh, ngoặc kép, đúng, mặc kệ ông có danh hiệu gì, dù sao gọi là bác sĩ là quá chuẩn rồi. Một già một trẻ, cả hai đều là bác sĩ Mạnh không hề có phản ứng gì, chờ cô chào xong rồi lại tiếp tục trao đổi tiếp về vấn đề hai vị bác sĩ này đang nói, ông chủ của bác sĩ Mạnh nhỏ đi rồi, bác sĩ Mạnh bé, dáng vẻ thong dong quay về chỗ ngồi. Trần Nhược Vũ đấm ngực bùm bụp uống mấy ngụm nước, cố gắng nuốt miếng bánh đang nghẹn ở họng xuống, cuối cùng thở cũng dễ dàng được rồi. Ông ấy là cha anh, ngoặc kép, đúng, ngoặc kép, viện trưởng đại nhân, ngoặc kép, phó, ngoặc kép, Trần Nhược Vũ thở dốc cảm xúc vẫn chưa ổn định. Một nhân vật lớn như vậy, không cần phải giới thiệu cho em đâu. Ngoặc kép, em nghĩ rằng anh và em đều muốn thế sao, là cha anh hỏi em là ai, nếu anh có ý đồ giấu giếm cha anh sẽ truy cùng đuổi tận. Cho nên cứ nói thẳng, không phải tốt hơn sao? Ngoặc kép, cô là ai, cô chẳng là cái gì cả. Không hiểu anh giải thích như nào nhỉ? Em chột dạ cái gì chứ? Ngoặc kép, đâu có, đâu có. Cô liên tục xua tay. Tôi có chứng sợ hãi khi gặp người lớn. Thấy người lớn thì cũng có cảm giác sợ sệt một chút chứ. Ngoặc kép, chứng sợ hãi gặp người lớn. Mạnh Cổ cười nhạo, tật xấu không bình thường của em quả thật không ít. Ngoặc kép, Trần Nhược Vũ nhíu mày, đáp trả. Bác sĩ Mạnh, chẳng lẽ anh không thể nói chuyện tử tế một chút được sao? Ngoặc kép, ngôn ngữ của tôi có vấn đề gì sao? Ngoặc kép, luôn tuốt gươm đao đâm chọc người khác, khiến người nghe khó chịu. Ngoặc kép, đừng suy nghĩ nhiều là được rồi. Ngoặc kép, cách nói chuyện của anh có vấn đề. Bác sĩ Mạnh, đây đúng là khuyết điểm của anh nói chuyện chẳng những gai góc mà tính tình còn rất xấu, anh không định sửa lại sao? Ngoặc kép, sửa cho ai xem? Ngoặc kép, Trần Nhược Vũ ngây người, đầu anh là chày gỗ sao? Còn sửa cho ai xem ở đây nữa chứ? Không phải vì chính bản thân anh ấy sao? Cải thiện quan hệ giữa người và người, đề cao tinh thần thân thiết không phải như thế rất tốt sao? Tính nết con người rất khó sửa, tôi cảm thấy cứ làm chính mình rất thoải mái. Không cần vì ai mà phải thay đổi. Nếu gặp phải trường hợp đó, tự nhiên sẽ sửa lại. Câu trả lời của Mạnh Cổ, Trần Nhược Vũ không hiểu. Nói chung, anh đối với tôi rất cợt nhả. Trần Nhược Vũ dùng ánh mắt tà ma nhìn anh một cái, hai ba miếng đã ăn hết cái bánh. Mạnh Cổ không biết nên khóc hay cười để nhìn cô. Cô vừa phê bình anh, vừa ăn, vừa liếc đều anh, chẳng lẽ như vậy thì không? Góc truyện audio.com, cợt nhà, Trần Nhược Vũ thu dọn vỏ bánh cho vào túi, dọn luôn cho cả Mạnh Cổ, rồi chạy đến thùng rác ở vườn hoa ném vào. Mạnh Cổ lại khôi phục dáng người lười biếng dựa lưng vào ghế, đôi chân dài vắt chéo vào nhau. Anh nhìn Trần Nhược Vũ chạy đi chạy lại, rồi nhìn thấy cô lao tay vào quần, anh bỗng nhíu mày. Nhăn mặt làm cái gì? Trần Nhược Vũ trừng mắt nhìn anh, tôi không có lao vào quần anh, ngoặc kép, Mạnh Cổ nhăn mặt nói. Em sao vậy, sao trong nháy mắt đã biến thành con nhím vậy? Ngoặc kép, anh làm tôi mất mặt, ngoặc kép, em nói cha tôi, Mạnh Cổ kinh ngạc, nơi này là em chọn đúng không? Tôi còn tưởng sẽ được ăn đại tiệc, kết quả là em cho tôi ăn một cái bánh đậu đỏ. Hơn nữa, luận về độ mất mặt không phải tôi mới là người mất mặt hơn em sao? Tướng ăn vừa nãy của em, vừa ăn vừa nói nữa, tôi còn phải tỏ ra quen biết em, tôi không mất mặt sao? Ngoặc kép, anh lại trêu chọc cô. Cơn tức của Trần Nhược Vũ từ từ dâng lên, địa điểm là cô chọn, là cô keo kiệt không muốn mời anh ăn một bữa cơm tử tế, thế là anh ghi thù báo oán cô. Cô chưa từng nghĩ ở nơi này sẽ gặp đồng nghiệp của anh, thế quái nào lại gặp phải cha anh. Trần Nhược Vũ đột nhiên xông lên trước mặt anh, nắm lấy tay Mạnh Cổ, há miệng thật lớn, ngoạm một miếng. Mạnh Cổ chửi người, tuy hay mắng cô nhưng anh không hề ra tay đánh người, cô cũng không đánh người, nhưng cắn người thì được chứ. Hiển nhiên, Mạnh Cổ không nghĩ tới Trần Nhược Vũ còn có thể từ nhím biến thành mèo hoang chỉ trong nháy mắt. Anh đau quá, kêu lên một tiếng a. Trần Trần Nhược Vũ nhà ra có dấu răng, không chảy máu, lực rất vừa. Xả hận, cô cầm theo túi sách của mình, xoay người bỏ chạy. Trần Nhược Vũ, Mạnh Cổ điên tiết gào thét ở phía sau, cô nghe thấy nhưng cũng chỉ làm cô chạy nhanh hơn. Chạy một mạch ra thẳng đến cổng bệnh viện, chờ xe bus tới. Đứng ở bến xe cô ngó nghiêng ngó phải xem, hay lắm, không có người đuổi theo. Trần Nhược Vũ mặt nóng dần lên, không hiểu sao mình lại hành động như vậy. Tâm tình đang tăng vọt bỗng dưng lại cảm thấy rất giận anh. Xe bus vừa tới cô vọt vội đi lên, lúc này nghe thấy tiếng chuông di động vang lên. Lấy ra, vừa hay, là người vừa bị cô ngoạm cho một miếng rõ to, cô ấn nút từ chối, không nghe. Xe bus lăn bánh tiếng di động lại vang lên, tim cô lại nhảy tưng tưng, nhìn màn hình, vẫn là Mạnh Cổ. Mặt cô càng nóng, tiếp tục nhấn nút từ chối. Một lát sau, có tin nhắn được gửi tới. Vốn định nói sẽ lái xe đưa em về, nhưng em lại thích ngồi xe bus thôi vậy. Ngoặc kép, hừ, giả mù sa mưa. Lái xe đưa cô về chỉ là cái cớ trả thù mới là mục đích. Trần Nhược Vũ cắn môi, ngón tay dục dịch khó chịu, rất muốn gửi tin nhắn hồi âm cho anh nhưng viết cái gì cô nhất thời không nghĩ ra. Rất nhanh sau đó, tin nhắn thứ hai được gửi đến. Trần Nhược Vũ, em có biết hay không, đôi tay của bác sĩ ngoại khoa được ví như thần thánh, không thể xâm phạm. Ngoặc kép, xì, Trần Nhược Vũ thiếu chút nữa cười ra cả tiếng, xâm phạm rồi chứ còn gì nữa. Tôi xâm phạm rồi đấy, thì sao nào? Lần này cô không nghĩ nhiều nữa, nhanh như bay trả lời tin nhắn của anh. Đợi hơn nửa ngày, không thấy Mạnh Cổ trả lời tin nhắn. Trần Nhược Vũ chờ rồi lại chờ, trong lòng ngứa ngáy như có móng tay mèo đang cào cào. Quả thực muốn nhắn thêm một cái nữa, nhưng không biết nên nói như thế nào. Cô suy nghĩ một lúc bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi. Xâm phạm thì sao nào? Của mình hơi ngu đần quá mất. Góc chuyện audio.com, mạt, đầu óc của cô đúng là nóng quá nên mới nói những câu như thế này. Trên đường về nhà cô đều suy nghĩ về vấn đề này, rất nhanh đã về tới nhà. Vừa mở cửa vừa hát cô đã nhìn thấy hành lý của Lương Tư Tư, hẳn là cô nàng đã đi công tác về. Hôm nay phát tài sao? Sao vui vẻ thế? Lương Tư Tư ôm bát ngồi trên sofa, nhìn thấy Trần Nhược Vũ trở về liền hỏi. Vui vẻ, Trần Nhược Vũ sờ sờ mặt lộ rõ đến vậy sao? Cô không phải thẹn quá hóa giận rồi thêm cả hối hận đến mức không chịu nổi sao? Lương Tư Tư nhíu mày, nhìn biểu hiện khó xử của Trần Nhược Vũ, hỏi tiếp. Hôm nay gặp bác sĩ Mạnh sao? Ngoặc kép, à ừm, Trần Nhược Vũ trả lời cho qua theo bản năng lái sang chuyện khác. Sao về sớm thế? Ngoặc kép, thủ tục hoạt động xảy ra vấn đề cho nên thời hạn được kéo dài thêm, chúng mình không muốn ở dí một chỗ cho nên về trước. Quay lại sau, ngoặc kép, à, ra thế, mình về phòng trước, Trần Nhược Vũ xách theo túi trốn về phòng, Tư Tư đã trở lại, Trần Nhược Vũ nằm vật lên giường, nhớ tới câu nói của Mạnh Cổ. Tôi không muốn chơi đùa cùng cô ấy, nhất thời tâm trạng cô hơi hoảng loạn, có nên tâm sự với Tư Tư không nhỉ, để cho cô ấy biết rõ Mạnh Cổ là người như thế nào. Hỏi xem cô ấy đối với Mạnh Cổ như thế nào, cô ấy nghiêm túc chứ, cô ấy có thể làm Mạnh Cổ động lòng không? Mà nếu đúng là Tư Tư chỉ muốn chơi trò chơi, đem tình yêu trở thành trò đùa thì phải làm sao bây giờ? Nhìn di động, Mạnh Cổ chưa trả lời tin nhắn của cô. Trần Nhược Vũ thở dài, nghe được tiếng cười ha ha của Lương Tư Tư trong phòng khách đang xem tiết mục hài, mọi buồn phiền vơi đi một ít. Vài ngày gần đây, tâm trạng Trần Nhược Vũ không được tốt lắm. Mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện, tiền bồi thường đã lấy được, cô gửi gấp về cho gia đình, gọi điện về thì tâm trạng của cha mẹ cô không được tốt lắm. Cha cô yêu cầu cô từ chức cô không đồng ý, sau đó đầu dây bên kia không có tiếng động, cuối cùng cô nghe được tiếng thở dài của cha. Con phải suy nghĩ cẩn thận, đây là câu nói cuối cùng của cha cô trong điện thoại. Trần Nhược Vũ không muốn nghĩ cô không muốn trở lại thành phố C, trở về đó cuộc sống của cô sao có thể vui vẻ được. Bỗng nhiên cô muốn gọi điện cho Mạnh Cổ, cô muốn tìm một người bạn thân để tâm sự. Nhìn dãy số điện thoại của Mạnh Cổ nửa ngày, rồi lại quăng điện thoại vào trong túi. Mấy ngày nay, Mạnh Cổ và cô chưa liên lạc lại, không điện thoại không tin nhắn. Lương Tư Tư cũng không nhắc đến anh, đi sớm về trễ, nói là tăng ca công việc bận bịu. Trần Nhược Vũ nghĩ căn bản cô không cần lo lắng cho sự phát triển của hai người kia. Bọn họ so với cô đều là bậc lão làng trong việc ứng xử với mọi tình huống, thủ đoạn cao tay, so với cô thông minh hơn rất nhiều, cô không nên ngu ngốc đạp một nhát vào làm gì, rồi chỉ làm đổ bể mọi chuyện. Mấy ngày nay, bạn của Trần Nhược Vũ có gọi cho cô, giới thiệu đối tượng xem mắt cho cô. Chính là người bạn làm đại lý sản phẩm bao cao su cùng cô, Triệu Hạ. Ngày đó Triệu Hạ và Trần Nhược Vũ trong lúc bán hàng cùng nhau nói về chuyện xem mắt ở công ty chuyển phát hàng hóa có ông chủ nhỏ, hợp tác cùng Triệu Hạ. Anh ta năm nay 29 tuổi, đang độc thân, là một người đàn ông tốt. Hợp tác qua lại đôi bên đều rất vui vẻ, Triệu Hạ cảm thấy người đàn ông này không tệ, hỏi Trần Nhược Vũ có muốn gặp thử một lần không? Trần Nhược Vũ đồng ý, lần đầu, góc chuyện audio.com, tiền gặp mặt cảm giác bình thường. Đối tượng xem mắt tên là Đường Kim Tài, cha mẹ mở công ty vận chuyển hàng hóa, quy mô không lớn nhưng làm ăn cũng khá. Anh ta có chiều cao bình thường, tướng mạo bình thường, nhưng nhìn qua cũng là người đứng đắn. Triệu Hạ cũng không cần phải giới thiệu nhiều, bởi Đường Kim Tài đã giúp đỡ hai người trong việc chuyển hàng hóa, chỉ nói qua Trần Nhược Vũ là bạn hàng của cô. Đường Kim Tài có gặp qua Trần Nhược Vũ một lần tại văn phòng làm việc cũng có chút ấn tượng. Triệu Hạ chỉ giới thiệu qua cho anh ta, Đường Kim Tài hiểu ý rất nhanh. Vì thế Trần Nhược Vũ và Đường Kim Tài coi như quen biết. Ngày đó, vận chuyển hàng hóa Đường Kim Tài còn mời Triệu Hạ và Trần Nhược Vũ ăn cơm trưa. Anh ta không quá nhiệt tình, Trần Nhược Vũ cảm giác được anh ta và cô là cùng một loại người. Sau một tuần, Đường Kim Tài gọi điện cho Trần Nhược Vũ, muốn hẹn cô ở quán cà phê, Trần Nhược Vũ nghĩ thôi lần này xem như chính thức quen biết nhau đi. Cô không nghĩ nhiều, liền đồng ý. Kết quả lúc đến quán cà phê, Trần Nhược Vũ há mồm không kịp đóng. Đường Kim Tài còn dẫn theo cả mẹ. Xin lỗi, Trần Tiểu Tư, mẹ tôi nghe nói tôi ra ngoài gặp em, nên muốn đi cùng, tôi khuyên không được. Đường Kim Tài thừa dịp mẹ đi vắng một lúc nói lời xin lỗi với cô. Trần Nhược Vũ còn có thể nói gì chứ? Cô cảm giác trong người không được khỏe cho lắm, đầu choáng váng, như ngồi trên đống lửa, đống than. Cô đã nhẫn nhịn quá mức chịu đựng đành phải lấy cớ đi toilet, sau đó cầm điện thoại tìm người đến cứu. Cái gì, bạn đang ở sân bay? Tiểu Tư sao hôm nay bỗng dưng bạn đi công tác vậy? Đột xuất à, vẫn là hoạt động trước hả, mình biết rồi. Không có việc gì, không có việc gì, dù sao bạn cũng ở sân bay rồi mà. Thuận buồm xuôi gió nhé, ở bên ngoài cẩn thận một chút. Ngoặc kép, Lam Lam, bạn đang đi làm à? À, bạn giúp chị Doãn Ninh trông con à? Vậy chị Doãn Ninh và Doãn Tắc bao giờ trở về? 4, 5 giờ á, thôi vậy. Không có việc gì, mình không có chuyện gì. Vậy bạn gửi lời chào đến nhóc con cho mình nhé. Ngoặc kép, Trần Nhược Vũ gọi hai cú điện thoại xong, thiếu chút nữa khóc ròng, cô không đen đủi đến thế chứ. Một bác nào đó đi từ phòng toilet đi ra, Trần Nhược Vũ đang cản đường người ta rửa tay, cô xấu hổ xin lỗi rồi tránh đường. Trần Nhược Vũ nghĩ, việc này không thể tìm Triệu Hạ được nếu không sẽ làm hỏng mối quan hệ bạn bè này. Thế nhưng cô còn có thể tìm ai? Cô tìm mãi không ra, cuối cùng cắn răng cắn lợi gọi cho một người, đã lâu rồi dãy số này và cô không có liên lạc. Bác sĩ Mạnh, anh có thể giúp tôi việc này được không? Vừa nghe thấy có người bắt máy, Trần Nhược Vũ sộc thẳng vào chủ đề chính. Trần Nhược Vũ, nghe giọng điệu của Mạnh cổ đủ khiến cho Trần Nhược Vũ hiểu ra anh đang trêu đùa cô. Em rửa tay sạch rồi. Ngoặc kép, à, Trần Nhược Vũ nhìn bồn rửa tay, rồi nhìn xà phòng trên tay của bác nào đó. Rửa sạch cái gì chứ? Tôi đang ở trong toilet, nhưng không có rửa tay. Ngoặc kép, bên kia trầm mặc vài giây. Lần trước gửi tin nhắn cho em, bảo em rửa tay cho sạch vào, để tôi cắn lại, bây giờ em gọi điện thoại cho tôi. Ngoặc kép, Trần Nhược Vũ mở lớn miệng. Tôi không nhận được tin nhắn. Ngoặc kép, xong rồi, cái nhà mạng di động chết tiệt này. Cô còn nghĩ cái tin nhắn ngu xuẩn kia làm phật ý bác sĩ Mạnh, quả nhiên thằng nhãi này là người có thù tất báo. Khó trách anh không liên lạc với cô, hóa ra là như vậy. Nhưng trước, gocchuyenaudio.com, mắt việc cần lo không phải việc này. Trần Nhược Vũ lột sạch mặt mũi của mình, nói. Bác sĩ Mạnh cổ, mông cổ đại nhân, anh có tạm gác thù oán lại phía sau, bây giờ anh cứu tôi một mạng trước được không? Cách chương.